Siêu dự bị, chương 20, bị dẫn bàn. Góc truyện audio.com. Chấm, teo teo, lại anh nói cái này. Hùng vẫy vẫy tay nói nhỏ. Chú vào chạy khắp sân quấy rối cho anh. Di chuyển liên tục, teo gật đầu, gì chứ chạy là nghề của chàng. Ngày nào mà hắn chẳng phải tập chạy và thể lực bắt buộc. Ngay cả trong mơ còn phải tập cơ mà. Hiệp 2 bắt đầu, đội lưỡi liềm giao bóng. Rất nhanh chuyển về tuyến sau cho hậu vệ. Tèo nghe lời Hùng lập tức chạy lên bắt người. Hậu vệ đỡ một chạm rồi truyền qua cho đồng đội ở góc trái. Tèo ngay lập tức phóng qua bắt người. Hậu vệ này thấy vậy truyền về cho người ban nãy. Phía ngoài sân, khán giả cùng cầu thủ đội lưỡi liềm ai nấy cũng tỏ vẻ khinh thường. Mới vào sân mà đã chơi pressing, áp sát, như vậy thì có mà hết hơi. Sau vài đường truyền thì ai cũng đã có kết luận, thằng này điên chắc rồi. Quả thật Tèo chạy qua chạy lại bắt người, bên đội lưỡi liềm cũng coi hắn như trò đá ma tiêu khiển. Ý đồ làm hắn đuối sức, bình luận viên tuy thấy mắc cười nhưng miệng vẫn phải trái với lòng mà khen. Đội Trường Sa vừa vào hiệp đã triển khai pressing làm bóng không thể qua được phần sân bên kia. Cầu thủ số 99 vừa vào sân nên rất sung sức. Đúng là sức khỏe tuổi trẻ. Hậu vệ Vũ Hoàng đội lưỡi liềm nắm bắt thời cơ. Vung chân tung đường chọc khe. Bóng bay xệt trên mặt đất lướt tới. Thái Dúi đã chạy chỗ thông minh vòng qua sau hậu vệ trực chờ. Bất ngờ, Tèo rồi trọng tâm cả cơ thể về một bên. Giơ chân còn lại lên. Đổ mạnh người xuống. Chống một tay xuống đất đồng thời dùng chân chém thành hình vòng rồi thực hiện động tác lăn nghiêng. Trong khi cả hai chân đang giơ lên cao, Tèo trưởng mạnh xuống đất búng cả người nhảy lên không rồi đáp nhẹ nhàng xuống đứng trên bóng. Cắt ngang đường truyền, không khí cực kỳ yên tĩnh. Khán giả há hốc mồm, đối thủ trợn to mắt, ngay cả đồng đội cũng đứng hình nhìn Tèo. Không phụ lòng khán giả, sau khi đứng trên bóng. Tèo nhanh chóng triển khai bộ pháp đi trên bóng. Cả người và bóng tiến nhanh đến khung thành. Bình luận viên là người bình tĩnh nhất. Gã này lập tức la lên thức tỉnh mọi người. Quá bất ngờ, cầu thủ Tèo đội Trường Sa đang cho chúng ta thấy một màn xiếc bóng đá. Cả đời MC của tôi chưa bao giờ thấy một cú lộn bay người cắt bóng như trong phim thế này. Bên ngoài cũng la lên. Hay quá anh ơi, sút đi anh ơi. Khi đến cận thành đối mặt thủ môn, lúc này gã thủ môn cũng đã bừng tỉnh vội vàng thủ thể đỡ bóng. Tèo đang lướt đi trên bóng thì nhảy về sau rồi vung chân cực nhanh. Dùng mũi chân đá vào bóng. Đúng là kỹ thuật trích mũi hắn đã tập lúc sáng. Bóng bay căng và sệt vượt qua eo thủ môn rồi làm tung lưới đội lưỡi liềm. Gỡ hòa 3-3 vào phút thứ 40. Tèo ơi tao yêu mày. Anh Tèo muôn năm. Cả đội bay tới bá vai bá cổ Tèo để ăn mừng. Tèo cũng hưng phấn la lên. Ha ha vào rồi, 3-3. Trận đấu trở lại vạch xuất phát với cầu thủ đội lưỡi liềm giao bóng. Lần này đội lưỡi liềm đã biết độ nguy hiểm của Tèo nên không dám thực hiện những pha củ nhây dưới phần sân bên mình nữa nên đã nhanh chóng truyền. Bóng lên tuyến giữa và thực hiện những pha tấn công trung lộ sắc sảo. Theo sát Tèo là hai cầu thủ đội bạn, Tèo đi đâu bọn họ theo đó như hình với bóng. Đội Trường Sa gân mình lên phòng thủ. Phút 50, một cú đánh đầu cận thành của đội lưỡi liềm trúng cột dọc. Bóng văng ra, hậu vệ cánh Vũ Hoàng cũng đã lên tham gia tấn công. Hoàng vung chân sút bồi sau khi bóng bật ra. Tèo như một cái bóng nhoài người tới dùng MU bàn chân giữ bóng. Cả người xoay vòng hướng mặt xuống đất, chân kẹp bóng đập xuống rồi cong người lại đoạt được bóng. Tèo nhanh chóng dẫn bóng chạy lên, Tèo truyền đi em, cẩn thận, một bóng người xông tới định cản mặt thì Tèo đưa chân trụ lên trước bóng làm điểm tựa. Búng người lách qua một vòng 180 độ, chân trụ thuận tiện móc bóng theo hoàn hảo thoát cú húc vai của tiền vệ đội lưỡi liềm. Hay quá truyền đê Tèo ơi! Tèo nào có biết truyền là gì? Hắn đã học đâu? Hắn hưng phấn dẫn tới giữa sân và tung cú sút. Bùm, cẩn thận nó sút, anh em nằm xuống. Tiếng la vang lên không biết của ai. Cả đội hoảng sợ nằm xuống như né bom. bóng bay như trái phá văng thẳng vào lưới sau khung thành. Một pha bắn chim hoàn hảo. Cả hai đội thở phào, có cảm giác may mắn tìm được đường sống trong nguy hiểm. Nếu không phải còn đang là đối thủ thì dám cả hai bên ôm nhau ăn mừng rồi. Tèo ngẩn ngơ nhìn bóng bay siêu mạnh lên cao. Sao lại có thể bay chật xa như vậy nhỉ? Tèo thầm nghĩ, phút 50, sau khi tổ 2 của đội lưỡi liềm FC vào sân thì đã có bàn nâng tỷ số lên 4-3 từ pha sút từ góc xa khung thành của tiền đạo nguy hiểm nhất đội bạn. Thái dúi, Tèo càng hăng máu hơn. Hắn chạy lên chạy xuống vừa thủ vừa công. Tiếc là tinh chiến thuật còn non kém nên hầu như vị trí của hắn không va phải đồng đội thì lại bị hậu vệ đối phương che mất đường truyền. Tuy nhiên nhờ những pha về thủ của Tèo mà cả đội tránh được khá nhiều bàn thua trông thấy. Do đó, hai tổ của đội Trường Sa đã thay đổi nhưng Tèo vẫn được giữ lại sân. Tèo nhờ vào nội lực và kỹ thuật hô hấp của đại tướng quân Yết Kiêu nên quả thực hắn rất khỏe. Tèo nhận bóng từ giữa sân, dùng tốc độ lách qua hai cầu thủ rồi tung chân sút mạnh. Lần này vẫn như những lần trước, bóng bay như đạn bắn nhưng là bắn chim. Tèo cũng đã thử dùng má trong đệm lòng nhưng cũng không thể ghi bàn. Tèo không biết phối hợp với đồng đội, thời gian tập và hiểu ý nhau quá ít nên chủ yếu là hắn chơi sâu lâu. Tuy hắn có thể dùng cung phu qua được người nhưng bốn tay khó chống quần hùng. Hắn đành phải sút để khỏi mất bóng. Hắn cũng thử nghiệm dùng trích mũi nhưng kỹ thuật này sút gần thì còn dễ ăn chứ từ giữa sân mà sút kiểu này thì hậu vệ dễ dàng cản phá. Dù sao trích mũi chân cũng không mạnh bằng cú sút trái phá của hắn. Phút thứ 55, Tiến Rooney mắc sai lầm phòng ngự. Một đường truyền bị cắt từ sân nhà, Tèo còn đang ở phần sân đối phương nên không sao về kịp. Hậu quả là tỷ số được nâng lên 5-3 cho đội lưỡi liềm, ông lão tướng quân đứng xem cũng phải cảm thán. Thằng nhóc này chạy lăng xăng nhưng mà nó khỏe thật. Cậu nhìn nó kìa, đồng đội và đối thủ đã chạy như đeo chì rồi mà nó còn có thể chạy khắp nơi. Tốc độ không hề suy giảm, mà hình như nó còn không đỏ mặt thở gấp nữa. Đúng là một hạt giống siêu tốt mà. Bố nói phải, mà cậu nhóc này sút mạnh thật. Ban nãy bóng bay tới đây con mới cảm nhận được lực sút kinh khủng này. Có điều độ chính xác kém quá. Con trai lão tướng quân Phạm Ngọc Thanh, Phạm Thiên Long trả lời. Thiên Long nói tiếp, bố có để ý thằng nhóc này tuy không biết phối hợp. Tính chiến thuật kém nhưng nó chưa bao giờ để mất banh không? Một là nó vượt qua bằng cách khác người. Hai là nó sút rồi bóng bay ra ngoài. Lão tướng quân gật gù đồng ý ta có để ý điểm này. Công nhận là nó nhanh thật, lại có thể dùng cung phu vào bóng đá. Thế mới là điểm hay. Có điều kỹ thuật sút hơi tệ. Cậu ra sân chỉ điểm nó đi. Chỉ điểm cho thằng nhóc này à? À, con hiểu rồi. Đúng vậy, bố quả là tinh mắt. Cách nó sút, chính là vậy rồi. Ha ha ha, Thiên Long cười lớn, ông đã phát hiện được lỗi sai của cú sút siêu mạnh của Tèo. Khi tiếp xúc vào bóng, hắn không hề khóa cổ chân. Má ơi, không khóa cổ chân mà có thể làm bóng đi mạnh vậy rồi. Ông đi vào sân bóng, tới sát người huấn luyện viên Huy rồi dỉ tai hắn. Cách chương.